Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thành công cùng thất bại. Tại tên kia tiểu nữ hài nói ra, không muốn đem sở hữu trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ, câu. Nói này về sau, Tiếu Vân nhãn thần bỗng nhiên lăng lệ, ở trong nháy mắt này, chen chúc không nghỉ. Hối hả đám người biến mất, Long Lanh Lam Thiên Bạch Vân biến mất, bốn phía đứng vững nhà cao tầng biến mất, Tiếu Vân trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều biến mất. Ngoại trừ tên kia tiểu nữ hài bên ngoài, tên kia tiểu nữ hài câu nói kia như cũ tại Tiếu Vân trong óc lăn lộn không nghỉ. Một lần lại một lần vang, mỗi vang một lần, thanh âm kia liền tăng lớn một điểm, càng về sau. Thậm chí biến thành kinh lôi đồng dạng. Tại Tiếu Vân trong óc ầm vang nổ vang, không muốn đem sở hữu trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ. Tại thời khắc này, Tiếu Vân tựa hồ muốn rất nhiều, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tiếu Vân chỉ là cảm giác có cái nào đó tại trong đầu của chính mình ngăn chặn đã lâu mạch suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa thông suốt. Vô cùng vô tận phỏng đoán cùng phán đoán chen chúc mà đến. Tiếu Vân rốt cục muốn từ bản thân quên lãng rơi, một mực đặt ở chính mình đáy lòng đồ vật. Đến cùng là cái gì? Tiếu Vân chợt quát to một tiếng, trước mắt chợt một trận mê muội, sau đó ngửa mặt lên trời liền ngã. Tại cuối cùng mất đi ý thức trước đó, Tiếu Vân loáng thoáng nghe được bên cạnh mình một chàng thốt lên. Hắn làm sao? Hắn té xỉu. Hắn té xỉu. Mau gọi xe cứu hộ. Hắn không phải khoa học sự vụ ủy viên hội ủy viên trưởng Tiếu Vân sao? Hắn làm sao té xỉu ở nơi này? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Tiếu Vân chỗ có ý thức liền đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là làm một cái thật dài mộng. Tại giấc mộng kia trong khắp nơi đều là máu tươi cùng liệt hỏa. Tiếu Vân tựa hồ nhìn thấy rộng lớn vô biên chiến trường. Nhìn thấy tại bên trong chiến trường kia vô số chết đi đám người. Nghe được đám người kêu thảm. Tiếu Vân còn tựa hồ nhìn thấy Thái Dương Hệ. Nhìn thấy vô cùng vô tận robot tràn vào đến Thái Dương Hệ bên trong. Nhìn thấy Thái Dương bị che đẩy. Nhìn tới địa cầu bị chiếm lĩnh. Vô số robot đem chọn khỏa địa cầu khai thác thành một gốc hoang vu. Tĩnh mịch, cằn cỗi tinh cầu, mộng cảnh dần dần biến mất. Tiếu Vân dần dần khôi phục ý thức. Tiếu Vân từ từ mở mắt, liền thấy mấy chương quen thuộc khuôn mặt. Nguyên thủ chính là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Tại nguyên thủ bên người, Tiêu Mục Hồng, con trai khác mấy người cũng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Tiếu Vân tỉnh lại, nguyên thủ vừa cười vừa nói. Tiếu Vân, ngươi cái này là thế nào? Mệt nhọc quá độ sao? Tiêu Mục Hồng cũng vừa cười vừa nói. Tiếu Vân, tiến hóa bảy dập phương án đã có hiệu lực. Ngài không cần lại như vậy lo lắng hết lòng. Về sau sự tình giao cho ta liền tốt. Ngài trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiếu Vân dãy dụa lấy tại trên giường bệnh ngồi xuống. Trong bất chi bất giác mặt kia lỗ đã có chút dữ tợn. Tiếu Vân cũng không biết từ nơi nào xuất hiện khí lực. Một thanh liền nắm chắc nguyên thủ tay. Thanh âm tuy nhiên khàn giọng, nhưng lại cực kỳ vội vàng. Nguyên thủ, lập tức an bài rút lui. Lập tức an bài rút lui. Nhân loại chúng ta văn minh bên trong tất cả mọi người nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Chúng ta phải nhanh một chút trốn hướng vô tận tinh không bên trong qua. Lập tức, muộn lời nói liền không kịp. Tiếu Vân lời nói nhượng nguyên thủ bọn người hơi nghi hoặc một chút. Nguyên thủ mà hỏi, Tiếu Vân, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi đến cùng làm sao? Tiến hóa bảy dập phương án đã có hiệu lực. Chúng ta tại sao phải đào tẩu? Không, ngài không hiểu. Tiến hóa bảy dập phương án cũng không thành công. Nó thất bại, Tiếu Vân thì thào nói. Trong đôi mắt đều là thống khổ. Tiếu Vân lấy tay che chính mình mặt. trong thanh âm thậm chí có một ít nghẹn ngào. Tiến hóa bảy dập phương án không có khả năng thành công. Chúng ta gần trăm năm chuẩn bị, chúng ta vô số người tâm huyết, đều thất bại, đều uổng phí, uổng phí. Nguyên thủ thần sắc rốt cục nghiêm túc lên, Tiêu Mục Hồng thần sắc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng. Hắn tiến tới một bước, đối Tiếu Vân nói, Tiếu Vân, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngươi có cái gì căn cứ để chứng minh tiến hóa bảy dập phương án sẽ không thành công? Hoặc là, ngươi tìm tới tiến hóa bảy dập lỗ thủng? Như vậy, xin đem nó nói cho ta biết. Tiến hóa bảy dập phương án là ta trực tiếp phụ trách. Cũng là ta một tay thôi động. Nó tựa như là hài tử của ta đồng dạng. Nếu như ngươi vô pháp chứng minh nó là vô hiệu. Như vậy, rất xin lỗi. Ta vô pháp tiếp nhận ngươi như thế đến vũ nhục ta tâm máu. Tiêu Mục Hồng trong giọng nói đã rất rõ. Ràng xen lẫn nộ khí. Nhưng giờ phút này Tiếu Vân cũng không có tâm tình qua cùng Tiêu Mục Hồng tính toán những vật này. Tại nguyên thủ luân phiên trấn an phía dưới, Tiếu Vân tâm trong này như là sóng to gió lớn đồng dạng suy nghĩ rốt cục bình tĩnh trở lại một điểm. Tiếu Vân nhắm mắt lại hít sâu mấy lần, mở mắt lần nữa, trong đôi mắt liền chỉ còn lại có thư thái cùng tỉnh táo. Trước đó không kìm chế được nỗi nóng. Vẻn vẹn Tiếu Vân phát hiện sự tình thực sự quá trọng yếu. Đối với Tiếu Vân tâm thần trùng kích thực sự quá lớn mà thôi. Chỉ cần cho Tiếu Vân một chút thời gian, gần trăm năm thời gian lịch luyện ra tự khống năng lực liền sẽ nhượng Tiếu Vân lần nữa khôi phục. Tỉnh táo, Tiếu Vân lần nữa hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi nhìn một lần thần tình nghiêm túc nguyên thủ cùng Tiêu Mục Hồng bọn người. Chậm rãi hé miệng, có một chút ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết. Cái kia chính là, tiến hóa bảy dập phương án. Kỳ thực cũng không thể xem như bao nhiêu tinh xảo. Đưa ra cái phương án này, cũng không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ. Chỉ cần một cái cỗ có đầy đủ trí tuệ người. Cho hắn thời gian nhất định, bất kể là ai đại khái cũng có thể đưa ra cái này cấu tứ. Tiêu Mục Hồng hơi hơi nhấc ngẩng đầu, không nói gì, nguyên thủ thì như cũ đang nhìn chăm chú Tiếu Vân. Đương nhiên, Mục Hồng, ta nói điểm này cũng không phải là tại phủ nhận ngươi năng lực. Tiếu Vân đem thực hiện chuyển tới Tiêu Mục Hồng trên thân, sau đó dùng 10 phần chân thành ngữ khí nói, ta chỉ nói là đưa ra cái này câu tứ cũng không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ. Cũng không phải là nói chấp hành cái phương án này liền không cần năng lực. Trên thực tế, đưa ra cấu tứ dễ dàng, chấp hành khó khăn, muốn đem cái này cấu tứ chính thức hóa thành có thể chấp hành phương án. Đồng thời kiên định không thay đổi đem cái phương án này chấp hành xuống dưới. Đồng thời chế định nghiêm mật kế hoạch, toàn cục chủ tính chung kế hoạch chấp hành bên trong hết thảy chi tiết. Cái này cũng cần 10 phần xuất chúng năng lực mới có thể. Mà điểm này, chỉ có ngươi có được. Tiêu Mục Hồng sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Lại như cũ nói, Tiếu Vân, ta như cũ không hiểu ngươi đến cùng muốn nói gì. Tiến hóa bảy dập phương án lỗ thủng đến cùng ở đâu? Vì cái gì tiến hóa bảy dập phương án hội thất bại? Tiếu Vân thở dài một hơi, tiếp tục nói. Lại nói đến, đã tiến hóa bảy dập phương án cái này câu tứ cũng không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ. Đã chúng ta có thể nghĩ đến cái này phương án. Như vậy, lúc trước chế tạo vô hạn sinh sôi robot tên kia thiên tài. Cũng chính là một cái khác ta. Hắn sẽ nghĩ không ra sao. Những lời này không có ý nghĩa. Tiêu Mục Hồng nói thẳng, ta nhớ được lúc trước chúng ta đã từng thương thảo qua vấn đề này. Chúng ta thương thảo kết luận là, một cái khác người nhất định sẽ nghĩ đến tiến hóa bảy dập phương án. Nhưng hắn nhất định tìm không thấy biện pháp giải quyết, bởi vì cái này dính đến robot tầng dưới chót nhất tư duy thiết lập. Đã robot là có thể tự mình tiến hóa, chúng nó liền tất nhiên cần phải không ngừng mà hấp thu đổi mới. Tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, mà bọn hắn vô pháp phán đoán chúng nó hút lấy vào tay khoa học kỹ thuật đến cùng phải hay không bẩy. Dập, đây là chúng nó thiên nhiên thiếu hụt. Nếu như chúng nó có thể chiến thắng điểm này, như vậy chúng nó liền không còn là robot. Chúng nó liền sẽ trở thành chính thức trí tuệ sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi nói là những người máy này đã có được chính thức trí tuệ? Không, Tiếu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Robot vĩnh viễn chỉ là người máy. Robot vĩnh viễn không có khả năng có được chính thức trí tuệ. Như vậy hiện tại chúng ta chỗ thảo luận vấn đề tiêu điểm liền biến thành dạng này. Một cái chỉ có được cơ giới hóa phán đoạn năng lực robot nên như thế nào mới có thể qua phân biệt. Chính mình thu tập được khoa học kỹ thuật đến cùng là chân chính có thể lấy cho mình sử dụng khoa học kỹ thuật, vẫn là bẩy dập, đúng hay không? Tiêu Mục Hồng mà hỏi. Vâng, vấn đề chỗ mấu chốt ngay tại ở điểm ấy. Tiếu Vân khinh khẽ gật đầu một cái. Nếu như robot có thể làm được tại không có trí tuệ tình huống phía dưới phân biệt ra được điểm này, như vậy tiến hóa bảy dập phương án liền tất nhiên thất bại. Nếu như robot vô pháp làm đến, như vậy tiến hóa bảy dập phương án liền tất nhiên thành công. Đây là tất nhiên, không có khoan nhượng, rất lợi hại hiển nhiên. Không có có trí tuệ robot căn liền không khả năng phân biệt ra được khoa học kỹ thuật sai lầm hay. Không, Tiêu Mục Hồng nhìn thẳng Tiếu Vân nói. Đối với điểm này, ngươi có dị nghị sao? Ta không có dị nghị. Tiếu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên thành công. Ngươi có dị nghị sao? Tiêu Mục Hồng nói, ánh mắt như cũ nhìn thẳng Tiếu Vân. Ta có dị nghị, Tiếu Vân cũng ngẩng đầu. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Tiêu Mục Hồng. Thanh âm tuy nhiên chậm chạp, lại kiên định lạ thường. Tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên thất bại. Tiêu Mục Hồng khẽ giật mình, lập tức mà hỏi, vì cái gì? Tiếu Vân lần nữa thở dài một hơi. Ban đầu ta cũng đồng ý ngươi mạch suy nghĩ. Ta cũng đồng ý robot tất nhiên không có khả năng phân biệt ra được khoa học kỹ thuật hữu dụng hay. Không, tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên thành công. Nhưng là, thẳng đến ta ngất ngược lại trước đó một khắc này, ta mới nghĩ rõ ràng tiến hóa bảy dập lỗ thủng đến cùng ở nơi nào. Không sai, không có có trí tuệ robot xác thực không cách nào phân biệt khoa học kỹ thuật hữu dụng hay không. Chính xác hay không, nhưng là, chúng nó vì cái gì phải có năng lực này đâu? Chúng nó, tại sao phải qua phân biệt đâu? Tiêu Mục Hồng nói. Vì cái gì đừng đi phân biệt, nếu như chúng nó hấp thu sai lầm khoa học kỹ thuật, dựa theo sai lầm khoa học kỹ thuật đường tiến hành, như vậy chúng nó liền sẽ bước vào bảy dập, từ đó bị tiến hóa bảy dập chỗ hủy diệt. Nếu như chúng nó không đi hấp thu khoa học kỹ thuật, như vậy chúng nó tiến hóa nên như thế nào tiến hành? Chúng nó còn như thế nào qua phát triển khoa học kỹ thuật? Ngươi sai. Tiêu Mục Hồng, ngươi sai, Tiếu Vân dị thường thật sự nói lấy. Phải giải quyết điểm này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần một cái đơn giản logic chỉ lệnh thiết lập liền có thể làm được. Mà lúc trước chúng ta đều xem nhẹ điểm này. Chúng ta luôn luôn từ các loại phức tạp phương để suy nghĩ vấn đề này. Mà hiện thực lại là, vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Không nên đem sở hữu trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ. Tiếu Vân tái diễn nói. Chỉ cần đầu này chỉ lệnh, liền có thể đem tiến hóa bảy dập phương án giải quyết hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.